Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 88, cõi yên vui. Hạ Cực sửng sốt nói, cái kia có thể tìm điểm kết nối cho ta không? Trong lòng của hắn yên lặng nói, ta cảm thấy mình chỉ cần hé miệng, đối điểm kết nối, vấn đề liền đều giải quyết. Với lại, cái này Quỷ Nguyệt Trường Hà, nhưng cũng là chuyện mới mẻ vật. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Hơi chút trầm ngâm, hắn mở miệng nói, Quỷ Hy, Bạch Muội Hỉ là ngươi Hoan Hỉ Thánh Môn thế lực a. Thanh nàng vị trí cùng hưởng cho lão đầu kia, ta nhìn hắn cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó, ngươi, đúng, các ngươi có thể thắng được Thuận Quỷ Nguyệt Trường Hà bò đến đồ vật sao? Quỷ Hy lắc lắc đầu nói, nếu là người tới là mẫu hà đầu nguồn nguyên sinh chủng tộc, chúng ta cùng đối chiến tự nhiên là có thể còn sống. Nhưng là thắng qua, lại sợ là làm không được. Cái này chút ỷ vào pháp tắc mẫu hà mà sinh tồn ở. Không phải chúng ta có thể địch nổi. Lão sư nên cũng đã gặp mặt pháp hải. Hỗn độn hải biên giới cái kia chút tộc đàn a. Đã gặp qua, cái kia nên lý giải. Bọn chúng là dạng gì tồn tại? Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Sau đó cơ hồ là sợ hãi giống lên tiếng. Cái gì? Mạt pháp hải. Hỗn độn hải biên giới thế mà còn có tộc đàn. Ta chờ đợi lâu như vậy. Vì cái gì chưa từng thấy? Quỷ Hy, ngươi sẽ không ở gạt ta à? Quỷ Hy, Hoàng Tuyền, Phan Đoá, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Eo, Hạ Cực trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, cùng phẫn nộ cảm xúc. Sau đó đồng thời, lại ra đời một tia cần phải khiêm tốn. Điệu thấp, lại điệu thấp tâm lý. Hạ Cực thế là ha ha đường. Vi sư, lại là chưa thấy qua. Quỷ Hy ngươi nói một chút, bọn chúng là cái gì? Quỷ Hy đường, bọn chúng là không thể nói. Hạ Cực, Quỷ Hy vội vàng giải thích nói. Dòng sông thời gian đánh bắt người. Lão sư gặp qua a. Hạ Cực gật đầu thừa nhận. Quỷ Hy đường, đánh bắt người hình thể kỳ thật không tồn tại. Chỉ có tại đặc biệt vĩ độ, mới hội hiện ra bọn chúng một góc của băng sơn diện mạo. Cái này chút pháp tắc mẫu hà bên trong ra đời tồn tại. Kỳ thật đều là loại này. Gọi chung là không thể nói. Nói rõ như thế, Hạ Cực là minh bạch. Để bọn chúng tới đi. Các ngươi vậy tăng cường cảnh giới. Nếu là có manh mối gì, chính là tùy thời nói cho ta biết. Bốn tên quái dị cảm nhận được một tia không hiểu nặng nề cảm xúc, đồng thời cũng không nhịn được là tò mò. Cái này sơn dã như thế đại lục, vậy mà hội trêu chọc đến tử vong mẫu hà. Thật là gặp quỷ. Đột nhiên bọn chúng nhớ tới cái kia bị rút sạch khí vận, hóa thành quỷ vực sát vách đại lục, cùng cái kia kế thừa chỗ có khí vận vận thế chi tử Hạ Viêm. Làm như thế, thế nhưng là muốn cùng thiên đạo chơi lên một khung. Hết thảy dị thường, có lẽ đều cùng chuyện này có quan hệ a. Dù sao tuyệt đối không có khí vận đại lục, tại cái này trong thế giới vô hạn, cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà loại địa phương này, bình thường liền lại nhận đặc biệt chiếu cố. Hạ Cực mở mắt ra, cái kia Chu Xích Hồ tóc đã trắng bệch, lại khuôn mặt khô nhăn như vỏ cây già. Hắn hai mắt vẫn đục, mở miệng phun ra ba chữ, Ngân Nguyệt Thành. Sau đó liền trừng mắt nhìn mình tôn nhi. Chu Giác Học thân hình chớp động, một chỉ bóp ấn, sau đó điểm vào lão giả trên trán. Sau đó trên người lão giả lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, tựa như nòng nọc bắt đầu cấp tốc lưu động, như từ một dòng sông bơi vào một cái khác đầu. Rất nhanh toàn đều leo lên tại tuổi trẻ trên người. Tùy theo mà tới là lão giả thân thể sụp đổ. Ra ra, Chu Giác Học ngón tay đụng một cái. Lão giả kia thân thể chính là hóa thành bụi đất. Thượng Hoàng đạt được kết quả. Mắt nhìn y nguyên quỳ thanh tú nam nhân, thản nhiên nói, trẫm đáp ứng các ngươi Chu gia, tự nhiên sẽ làm đến. Từ hôm nay muộn về sau, ngươi chính là Vân Đính Thiên Cung cung chủ. Chu Giác Học lau khô nước mắt, nhưng người quỳ xuống đường. Tạ chủ long ân. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm cúi đầu mà không cách nào thấy rõ khuôn mặt Chu Giác Học. Sau đó nhìn về phía Tống Thượng Đường, Ngân Nguyệt Thành tại quan ngoại. Đến đó cần thông qua tử vi quan. Hai người đều biết, tử vi quan bây giờ là phong quan trạng thái. Nếu muốn thông qua nơi này, thế tất cùng Hạ Viêm đại quân giao phong. Cho dù là ngồi khôi lỗi chim bay sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Dù sao đối phương thủ hạ năng nhân dị sĩ cũng là vô số. Nhưng Tống Thượng còn có chút không xác định. Trần chờ nói, Hoàng hậu làm sao có thể ở nơi đó? Ngân Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Thành, lúc này hai người đã thuận lúc đến con đường quay trở lại. Đường tắt thâm thúy, vách tường lửa lần nữa sáng lên, lôi ra hai đầu thật dài cái bóng. Tống Thượng khuôn mặt không chừng, trầm giọng nói, Ngân Nguyệt hạo kiếp, đó cũng là nhiếp chính vương ngươi quật khởi chi địa. Lúc này càng là biến thành thiên hạ này năm cấm một trong. Không bằng dạng này, ngươi ta ngồi khôi lỗi chim bay, ta lại để bên trên Tống Linh. Sau đó mang theo 1000 ma binh, trèo đèo lội suối, lách qua tử vi, sau đó lao thẳng tới quan ngoại Ngân Nguyệt Thành. Ma binh kỹ thuật hiện tại càng thành thục. 1000 ma binh chính là leo lên vách đá vạn trượng. Vậy hoàn toàn dư xài. Hạ Cực lạnh hừ một tiếng. Hoang đường. Tống Thượng ngạc nhiên nhìn mình cây cỏ cứu mạng. Hạ Cực đường. Vô luận ma binh, khôi lỗi, nhiều thủ thần văn, vẫn là thần văn đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể lấy rời đi cái này thiên khuyết đô thành. Ngươi như rời đi, liền là chân chính tự loạn trận cước. Tống Thượng tại cái này trước mặt nam nhân, đã hoàn toàn không có hoàng đế bộ dáng. Hắn như cùng một cái bình thường nam nhân nói, ngươi muốn ta như thế nào ngồi, như thế nào an tâm chờ lấy. Muội hỉ nàng, nàng chính tại trong địa ngục chờ lấy ta đi cứu vớt. Nếu như ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, ta tính là gì nam nhân? Yêu dị người đàn ông tóc dài ngang đầu, 10 bậc mà lên. Bước chân hắn từ trước tới giờ không bởi vì bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào mà dừng lại, u nhiên mà mang theo thương hại thanh âm từ hắn phần môi tràn ra. Cái này ô chọc trần thế a, đã không chịu nổi giáo hóa, chỉ có tịnh hóa mới có thể đến chân chính cõi yên vui. Tống Thượng nhịn không được trần chờ lặp lại một bàn, cõi yên vui. Yêu dị người đàn ông tóc dài cười nhẹ, mang theo hướng tới. Đúng vậy a, không có có cừu hận, không có bi thương, chỉ có cười vui cõi yên vui. Như thế, địa ngục sẽ không còn tiến vào chiếm giữ chi hồn. Sinh thời tác nghiệt, sau khi chết lại là không vào luân hồi, mà nhận hết tra tấn. Ta, nỡ lòng nào, hắn dường như lòng mang nhân từ. Trong lúc nhất thời tản mát ra thần minh khí độ, chính là lệnh Tống Thượng vậy triệt để tin phục. Nhưng mà cái này nhân từ bên trong lại lộ ra vô cùng quỷ tà. Cùng ta cùng đi a, tịnh hóa cái thế giới này, đi sáng tạo vậy không có thống khổ cõi yên vui. Yêu dị người đàn ông tóc dài như thế tại yêu cầu. Một cái nhận lời, tốt, nhất ngôn cửu đỉnh. Tống Thượng hơi chút trầm ngâm, liền cam kết, cái kia ta cũng cho ngươi một cái hứa hẹn. Yêu dị người đàn ông tóc dài đường, người trấn thủ thiên khuyết. Mà ta binh ra tử vi, về phần hoàng hậu, ta hội thanh nàng còn sống mang về. Hai người đi ra thần bí, lại đi ra thiên khuyết cái này dưới đất Vân Đính Thiên Cung. Bên ngoài sớm đã vào đêm, không biết thứ mấy cái cuối mùa thu, lá rụng y nguyên xoay tròn. Yêu dị người đàn ông tóc dài hai ngón duỗi ra, kẹp lấy một mảnh, dường như tự lẩm bẩm, lại tựa như nói cùng thượng hoàng nghe. Cái thế giới này đã như cái này cuối mùa thu khô lá. Đánh mất sinh cơ, nhưng lại y nguyên ương ngạnh chiêm niêm trên tàng cây. Hấp thụ lấy cây sinh cơ, chỉ có tung bay không, mới có thể nghênh đón tân sinh. Két, hắn hai ngón cùng nổi lên. Cái kia khô lá chính là hóa thành phấn giới. Theo đêm phong trôi hướng nơi xa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.